Lão bà ta là thánh nữ. Chương 103, có kẻ gây chuyện. Góc truyện audio.com. Chấm, Tây Môn Linh Lung đồng ý, Giang Tả không hề cảm thấy bất ngờ, trên thực tế hắn hoàn toàn có thể tự mình tìm đa linh khuyển rồi nướng nó. Nhưng đời trước khiến hắn hiểu được một đạo lý, chảy nhỏ giọt dùng lâu dài. Chân chó có thể mọc lại được. Ăn ít thịt dùng nhiều lần tốt hơn là ăn quá nhiều rồi không còn gì để ăn. Tiếp theo, Giang Tả lại xem ủy thác. Thật sự còn có ủy thác khác, nhưng chỉ là loại bình thường. Hắn nhìn kỹ thì ra là ủy thác của Trần Gia. Giang Tả còn nhớ ủy thác của Trần Gia đăng lên thông qua Mặc Ngôn. Tức là bài viết này do cô gửi lên, sau đó Giang Tả xem nội dung, đặt lại cục phong thủy, phần thưởng cho thành công. Một viên lục phẩm linh thạch, cộng thêm 1 triệu tiền mặt, nhân viên chỉ định. Phá hiểu, nhân viên chỉ định. Tuy khá đặc biệt nhưng Giang Tả không lấy làm lạ. Mặc Ngôn cố ý muốn hắn nhận ủy thác này, nhưng phong thủy trận cỡ lục giai. Với thực lực hiện tại của Giang Tả khó mà làm lại chỉ trong một lần. Hắn không có nhiều thời gian để tiêu hao. Chuyện này không liên quan đến việc phá giải. Với tài năng của hắn thì không mất nhiều công sức phá giải. Nhưng sửa đổi cần vận dụng linh khí. Việc tốn sức còn hơn hắn vẽ trận pháp trên trận thể thiên nhiên. Lúc này Giang Tả đọc tin nhắn kèm theo. Sau khi nhận đơn, hoàn thành trong vòng 30 ngày là được, thôi được. Giang Tả vừa nhận ủy thác. Bên kia, Mặc Ngôn đã nhảy cẫng lên. Hoan hô, nhận rồi, kiếm bộn tiền rồi. Ha ha ha, Lục Nguyệt Tuyết ở một bên nhìn Mặc Ngôn. Gõ bàn phím đưa cho Mặc Ngôn xem. Ai gặp đều có phần, cô làm vậy rõ ràng là ăn cướp. Không cho, sư phụ cho cô 2 viên lục phẩm. Giờ tương đương với cô lời được 1 viên, linh thạch hiếm có như thế. Sao có thể ai gặp đều có phần? Lục Nguyệt Tuyết lại gõ chữ trên di động rồi đưa cho Mặc Ngôn xem. Tiền thuốc, 1 viên lục phẩm, Mặc Ngôn hét to. Cô cướp kiểu này cũng rất quá đáng rồi. Không cho, trừ phi cô giết tôi, khuôn mặt lạnh như băng của Lục Nguyệt Tuyết lại cau mày. Tiếp tục gõ chữ trên di động. 5 viên ngũ phẩm, mang cô đi thánh địa, Mặc Ngôn nhìn. Sau đó do dự, thánh địa. Đây là nơi mà ma tu chưa từng đi đến, khi trở về cô có thể khoác lác mấy chục năm, sau đó. Mặc Ngôn nói, tính luôn tiền thuốc. Lục Nguyệt Tuyết vui vẻ gật đầu, bên Giang Tả thì bắt tay vào tìm đa linh khuyển. Giang Tả vốn định tìm 3 người bên cảm chi bộ hỗ trợ. Nhưng đến tìm thì biết bọn họ chưa trở về, phỏng chừng còn ở chỗ sơ thanh. Không còn cách nào khác. Giang Tả chỉ có thể đi bên ngoài mua tấm bản đồ rồi tìm thử. Khiến Giang Tả ngoài ý muốn là đa linh khuyển ở gần đây, Tây Môn Linh Lung không phải kẻ bất tài. Tu vi của cô hơi thấp nhưng về mặt ngự linh thì có thể nói là tuyệt đối tinh thông. Ở khoảng cách gần như vậy, không thể nào không tìm thấy. Trừ phi nơi đa linh khuyển đang ở có vấn đề, cất bản đồ. Giang Tả bắt đầu đi phương hướng có đa linh khuyển, rất nhanh. Hắn đến một bãi đỗ xe ngầm gần đó, rồi đi vào một tầng hầm này không nhỏ. Nhưng hình như bị bỏ hoang, không biết vì lý do gì. Đi thêm một chốc, Giang Tả nhìn thấy một con đa linh khuyển mang theo chân giả run cầm cập ngồi xổm trong góc, toàn thân của nó đều là vết roi. Nhìn liền biết bị người ngược đãi thực thảm, hơn nữa. Ở gần đa linh khuyển có nhiều tầng cấm chế. Có cả loại che chắn khí tức. Hèn gì gần sát bên mà Tây Môn Linh Lung tìm không thấy, đa linh khuyển nằm sấp dưới đất. Khi nó trông thấy Giang Tả thì vốn đã run lẩy bẩy. Trong mắt càng lộ tia sợ hãi, Giang Tả không nhúc nhích. Chỉ lặng lặng nhìn đa linh khuyển, một lát sau. Giang Tả đi hướng đa linh khuyển, nhưng đa linh khuyển nằm úp sấp liên tục lùi ra sau, Giang Tả mở miệng nói, ta muốn giết ngươi thì ngươi không trốn thoát được. Ta muốn mang ngươi đi thì ngươi không thể cưỡng lại được. Cho nên, ngươi tốt nhất hãy phối hợp với ta. Giọng của Giang Tả hơi lạnh, Lạnh lùng khiến Đa Linh Khuyển cảm thấy sợ. Không, nó vốn đã sợ rồi, nó không bao giờ muốn rời xa chủ nhân nữa. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Lúc này Giang Tả đi tới trước mặt nó. Sau đó xoay người rời đi. Nhưng trước khi đi hắn nói một câu với Đa Linh Khuyển, đi theo. Đối diện Giang Tả, không có chủ nhân bên cạnh. Đa Linh Khuyển không dám chống đối hắn. Giang Tả mang theo Đa Linh Khuyển vừa mới đi ra trận pháp. Đã bị người vây quanh, bên đối phương có 3 người. 2 nam 1 nữ, tu vi không thấp cũng không cao. 1 người cỡ đầu nhị giai, 2 người nhất giai cấp cao. Đại khái 1, 6, người đàn ông hỏi Giang Tả. Đạo hữu, cậu đến từ đâu? Giang Tả mặt không cảm xúc nói, nhận người nhờ. Mang con chó này về, lúc này. Đa Linh Khuyển tự nhiên tiềm thức trốn sau lưng Giang Tả, 3 người kia luôn quất nó, cách chương.